Nếu như chuyện này không thể dễ giải quyết thì nghênh đón hắn chính là tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, biến nguy thành an. 1. Trong đại điện âm thanh cây kim rơi cũng nghe được. Ánh mắt của tất cả yêu tộc nhìn qua Lâm Hy, chờ hắn trả lời. Chấn định, chấn định. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm khuyên bảo chính mình. Hắn muốn tĩnh hạ tâm lai nhưng mà khí tức tử vong quá dày đặc. Trước một khắc còn ỷ vào minh hữu với yêu tộc, giờ khắc này lại biến thành nguy cơ lớn nhất của hắn. Còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số ý niệm trong đầu, nhưng không được làm cho Phổ Lạc Tư nhìn thấu chân tướng. Nghênh đón Lâm Hy chính lửa giận ngập trời của yêu tộc đại lãnh chúa. Cho dù dùng bất cứ phương pháp nào thì hắn cũng không thể đào thoát khỏi bàn tay của Phổ Lạc Tư được. Trong đầu Lâm Hy liên tiếp suy nghĩ, ngàn vạn ý niệm hiện ra trong đầu, nhưng mà những ý niệm này bị phủ định ngay. Nhưng mà trong lúc vô tình Lâm Hy nhìn ra được trong thần sắc lạnh như băng và đồng tử của Phổ Lạc Tư không nhúc nhích, đột nhiên xuất hiện một đạo điện quang trong óc, đột nhiên Lâm Hy chấn định lại. Hắn chỉ đang hoài nghi. Hắn cũng không xác định đây có phải là thật hay không. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, sau đó hắn bình tĩnh trở lại. Tình huống Lâm Hy hiện tại phải đối mặt có thể nói là nguy hiểm cực độ. Vừa mới là minh hữu thoáng cái biến thành địch nhân. Càng đáng chết chính là Lâm Hy bây giờ đang ở trong đại điện này, chung quanh tụ tập toàn bộ cường giả yêu tộc của vương quan đại vị diện. Những yêu tộc này nếu tức giận thì trong nháy mắt có thể xé hắn thành mảnh nhỏ giống như trang giấy vậy. Ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Nhưng mà uy hiếp lớn nhất lại tới từ Phổ Lạc Tư. Trong mắt của hắn hung quang chớp động, sát cơ lạnh thấu xương. Ngay cả Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang cũng không làm gì được hắn. Bị hắn giết tới đại bại. Nếu hắn muốn giết Lâm Hy thì quá dễ dàng. Nhưng mà hoàn toàn không thể tranh luận chính là Phổ Lạc Tư tuy tuyên bố cái gọi là chân tướng, hơn nữa không che giấu sát cơ của chính mình, nhưng mãi cho tới bây giờ hắn còn chưa có động thủ. Yêu tộc lúc nào đã có dân chủ như vậy? Lâm Hy ngụy trang thành yêu tộc, khơi mào chiến tranh của yêu tộc vương quan đại vị diện với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái. Loại chuyện này với yêu tộc nơi đây tuyệt đối là chuyện không cách nào tha thứ được. Vậy mà Phổ Lạc Tư còn chưa động thủ sao? Thói quen nắm đấm là chân lý của yêu tộc đã mất rồi sao? Hay là như nhân loại muốn tổ chức tòa án sau đó thẩm lý rồi mới xử tội? Đây là chuyện cười mà thôi. Chuyện duy nhất Lâm Hy có thể nghĩ tới là do Phổ Lạc Tư căn bản không có gì chắc chắn cả. Thậm chí chính hắn cũng hoài nghi tính chân thật của câu chuyện này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì Phổ Lạc Tư nói ra chân tướng còn chậm chạp không động thủ ngay. Nhưng mà có một điểm không cần hoài nghi là Phổ Lạc Tư tuy cho hắn một cơ hội, nhưng nếu như hắn không làm cho Phổ Lạc Tư hài lòng, như vậy hoài nghi sẽ biến thành niềm tin chắc chắn. Kết quả cuối cùng vẫn là vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây trong nội tâm Lâm Hy nhanh chóng chấn định lại. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, không nên sợ. Chuyện này ta đến xử lý, không nên loạn trận tuyến. Âm thanh của Lâm Hy đồng thời vang lên trong lòng Hấp Huyết Nữ Vương cùng Địa Ngục Ma Long. Nghe được Lâm Hy nói thì Hấp Huyết Nữ Vương cùng Địa Ngục Ma Long nhanh chóng yên ổn lại. Tuy tình cảnh của ba người không theo kịp biến hóa, nhưng từ thói quen lâu dài bọn họ lại tin tưởng Lâm Hy nói chuyện. Hắn không mở miệng cũng không tính, nhưng nếu nói ta sẽ xử lý thì hắn chắc chắn sẽ xử lý được. Đáng chết, rốt cuộc là gia hỏa nào để lộ bí mật vậy? Trong lòng Địa Ngục Ma Long mắng tên nói bí mật này xối máu chó. Tuy Lâm Hy đã từng nói qua sẽ xử lý chuyện này, nhưng Địa Ngục Ma Long vẫn canh cánh trong lòng. Trong đại điện im ắng, tất cả mọi người chờ Lâm Hy trả lời. Đây là hãm hại. Âm thanh của Lâm Hy vang vọng trong đại điện, âm thanh vô cùng khẳng định, không có chút do dự nào cả. A, trong đại điện kinh ngạc, lũ yêu đều cho rằng Lâm Hy sẽ cố gắng phân bua, nhưng không ngờ rằng Lâm Hy trả lời chỉ có bốn chữ như vậy. Một tên yêu tộc nhìn qua Lâm Hy, chỉ thấy trong mắt của hắn chấn định và sáng ngời, không có chút khiếp sợ nào cả. Trong lúc vô hình mang cho người ta cảm giác tin phục mãnh liệt, gia tăng sức thuyết phục trong lời nói của hắn. Đây là đám tu sĩ tiên đạo đang hãm hại. Lâm Hy lặp lại lần nữa, ngữ khí vô cùng khẳng định. Chúng ta đánh thắng trận cho nên bọn chúng dùng lời đồn phân giá chúng ta. Trong lúc vô hình chúng ta sẽ nghi kỵ lẫn nhau, sau đó suy yếu thực lực của chúng ta đấy. Kế tiếp chính là trả thù điên cuồng. Mọi người suy nghĩ một chút đi, tại sao đám tu sĩ tiên đạo này có thể phát động công kích lớn như vậy chỉ để đối phó một mình ta? Lâm Hy chỉ sửa lại hai chữ, lùng bắt, đổi thành, đối phó. Hai chữ đơn giản nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Phạm vi quá lớn, phái nhiều nhân thủ đi lùng bắt hay phái nhiều người đi đối phó là quá khác biệt. Dựa theo lẽ thường, muốn dùng nhiều người như thế đối phó một người, kẻ có thể khiến nhiều người ra tay đối phó phải có giá trị trọng yếu gì đó. Không hề nghi ngờ Lâm Hy không có đủ giá trị này, ít nhất tu vi của hắn chưa đủ khiến ba phái bà, bảy quả thánh vương cùng xông lên đối phó hắn. Quả nhiên vừa nói ra lời này, hòa khí trong đại điện giảm đi thật nhiều. Rất nhiều yêu tộc vốn hùng hổ dọa người lập tức cũng trở nên bán tín bán nghi. Mặc dù thực lực của Lâm Hy không tệ, nhưng mà những kẻ mạnh như Hỏa Viên lãnh chúa còn có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là kẻ thống trị vị diện như Phổ Lạc Tư. Nhưng mà cho dù là Phổ Lạc Tư cũng không nhất định khiến ba phái đại động can qua, chớ nói chi là Lâm Hy. Những kẻ này làm vậy là có mục đích. Chỉ cần là kẻ có chút trí tuệ sẽ hiểu ra vấn đề này. Cho nên âm thanh Lâm Hy vừa vang lên thì lập tức khiến nhiều yêu tộc nghiền ngẫm. Một chuyện tin tưởng không thể nghi ngờ, nếu như xuất hiện câu này thì quá nhiều câu hỏi hoài nghi sẽ bị bác bỏ. Chuyện của Lâm Hy chính là như vậy. Trong quy luật ảnh hưởng thì rất nhiều yêu tộc thậm chí không tự chủ mà suy nghĩ vấn đề sâu hơn. Không sai, Lâm Hy mấy ngày nay chiến đấu cho chúng ta, vào sinh ra tử, tại sao hắn đi làm gian tế chứ? Một nhân loại cấp thấp sao có thể tin tưởng? Bọn họ nhất định là có ý hãm hại. Lâm Hy vào lúc mấu chốt cứu đại vương, bọn họ khẳng định sẽ căm thù hắn, cho nên mới thả tin tức này ra. Đại vương không nên tin tưởng nha. Một đám yêu tộc nhao nhao nghị luận, đều ủng hộ Lâm Hy. Thậm chí tiểu yêu bưng trà đưa nước cũng đứng bên cạnh Lâm Hy, vẻ mặt không tin. Đối với thân phận Lâm Hy, lũ yêu thật ra cũng có chút hoài nghi, bây giờ chậm rãi tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, biến nguy thành an 2. Trong mấy ngày này, Lâm Hy phát huy tác dụng, cùng người khác cùng nhìn. Nếu như không phải Lâm Hy kế hoạch, người trong tiên đạo binh hợp nhất chỗ vương quan đại vị diện yêu tộc chỉ sợ tổn thất thảm trọng. Tại hiện tại mấy lần đã ngoài, thậm chí trực tiếp rơi vào tay giặc đều là khả năng. Chớ nói chi là Lâm Hy cuối cùng còn giúp trợ Phổ Lạc Tư, trực tiếp, gián tiếp đối phó tu sĩ tiên đạo, tạo thành tổn thất cực lớn. Nói Lâm Hy là gian tế, lũ yêu càng muốn tin tưởng cách nói của Lâm Hy hơn. Hắn lập quá nhiều công lao, khiến cho những tu sĩ kia ghét hận, muốn dùng loại tư thái này đối phó hắn. Hừ. Phổ Lạc Tư chỉ là hừ lạnh một tiếng, một đạo uy áp vô hình bao phủ đại điện. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thừa nhận hay phủ nhận. Phổ Lạc Tư trầm giọng nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, băng hàn rét lạnh thấu xương. Lâm Hy ngẩng đầu và không chút né tránh, chấn định nhìn qua Phổ Lạc Tư và lắc đầu. Lúc này cho dù như thế nào hắn cũng không thừa nhận, nếu không hắn chỉ có đường chết. Hừ, còn không thừa nhận. Ánh mắt Phổ Lạc Tư sát cơ lạnh như băng, âm thanh lạnh lẽo nói, ta hỏi ngươi, nếu bọn chúng không tới đây vì ngươi, vậy tại sao ngay cả tiểu tu sĩ của nhân loại cũng biết tên của ngươi? Thanh danh của ngươi quá hiển hách nha. Răng rắc, âm thanh khớp xương giòn tan vang lên. Thân thể Phổ Lạc Tư có chút nghiêng về phía trước, nắm đấm của hắn siết chặt ghế dựa phát ra từng đạo sát cơ kinh người. Lâm Hy cảm giác được sát khí bao phủ trên thân thể đậm đặc như thực chất, còn đậm đặc hơn trước kia quá nhiều. Giờ khắc này, Phổ Lạc Tư giống như mũi tên vận sức chờ phát động, phát ra một kích hủy diệt lôi đình. Trong lòng Lâm Hy biết hiện tại chính là mấu chốt. Tên của Lâm Hy đệ tử ba phái đều biết rõ. Lâm Hy ngụy trang thành yêu tộc thì đây chính là sơ hở lớn nhất. Người khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hy lại biết chuyện này chỉ sợ là ngẫu nhiên, còn không phải Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang bày mưu hãm hại hắn. Bởi vì trên thực tế bọn họ căn bản không xác định hắn có phải liên hợp với yêu tộc hay không. Hơn nữa dùng tính cách cao ngạo của Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang thì không cần sử dụng loại phương pháp này. Hai người càng có khả năng biết vị trí của Lâm Hy, sau đó dùng phương pháp cùng xông lên một loạt bắt lấy Lâm Hy. Chuyện xảy ra trong đại điện này hoàn toàn ngoài ý muốn mà thôi. Bởi vì nguyên nhân không đoán trước nào đó, Phổ Lạc Tư bắt được một tu sĩ nhân loại và biết được tin tức này. Tên tu sĩ này có khả năng không biết Lâm Hy ở đâu, nhưng mà lúc hắn nói ra cái tên Lâm Hy thì lập tức khiến Phổ Lạc Tư liên tưởng nhiều chuyện. Duy nhất may mắn chính là yêu tộc không có thói quen bắt giữ tù binh. Lâm Hy cơ hồ 8 phần khẳng định Phổ Lạc Tư bắt được tên tu sĩ kia đã chết. Nếu không cũng không cần hắn đối chất làm gì. Lâm Hy nhìn qua Phổ Lạc Tư trong đại điện, nhưng trong nội tâm hiện tại đang suy nghĩ tình cảnh sinh tử tồn vong trước mặt. Nếu như không thể giải thích nghi vấn trong lòng Phổ Lạc Tư, thì Phổ Lạc Tư sẽ lập tức ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào, cho dù Lâm Hy từng cứu mạng của hắn. Ở phương diện này mới là bản tính của yêu tộc. Một khi xác nhận là địch nhân thì không chút do dự ra tay chém giết, cho dù đó là bằng hữu. Ta không biết. Lâm Hy bình tĩnh nói. Hắn nhìn rõ đồng tử của Phổ Lạc Tư co rụt lại, một đạo sát cơ lạnh lẽo bao phủ cả đại điện này. Thời điểm Phổ Lạc Tư sắp ra tay thì Lâm Hy nói một câu. Tuy ta không biết đại nhân bắt được tên tu sĩ nhân loại kia làm sao biết được tên của ta, nhưng mấy ngày nay ta nói ra tên của mình thì chỉ có lúc trước khi ra tay cứu đại nhân giết chết tên cường giả đạo quả. Theo ta được biết, tên cường giả đạo quả này có danh vọng cực cao trong nhân loại, rất được đám đệ tử cấp thấp xem trọng. Chỉ có hắn trước khi chết kêu tên của ta ra mà thôi. Điểm ấy những người ở đây có thể làm chứng. Lâm Hy đúng là đang thả con tép, bắt con tôm. Quả nhiên đã khiến người khác chú ý và phối hợp với Lâm Hy, chính là đám đại yêu hư tiên vây giết. Lý Càn Thiên cũng nhớ lại, ở chuyện này bọn họ đều là người trong cuộc, cũng có quyền lên tiếng nhất. Đúng vậy, điểm này ta có thể làm chứng. Tên kia quá mạnh mẽ, giết người của chúng ta quá nhiều, căn bản không thể ngăn cản hắn được. Nếu như không phải Lâm Hy nghĩ biện pháp dụ hắn xâm nhập, sau đó xếp đặt thiết kế chém giết thì chỉ sợ chúng ta đã chết sạch rồi. Tên kia đúng là có địa vị cao. Trước khi hắn chết ta thấy hai tên cường giả nhân loại kia rất quan tâm tới hắn, đều lộ ra vẻ lo lắng. Đại vương, ta tuyệt không tin hắn là gian tế. Hơn 10 người đại yêu hư tiên cùng liên thủ với Lâm Hy đánh chết Lý Càn Thiên nhao nhao kích động lên. Chuyện Lý Càn Thiên chúng là người tham dự chính, trước trước sau sau biết rõ rành mạch. Ở phương diện này lời của chúng rất có trọng lượng. Đại vương, Lâm Hy lập nhiều đại công, đánh chết tên cường giả đạo quả, lại cứu đại vương, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Nhân loại ghét hắn là đương nhiên rồi. Ngàn vạn không thể bởi vì những lời của nhân loại không đáng tin mà giết huynh đệ của mình. Một đại yêu hư tiên nói. Vậy cũng qua rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thở phào, nói thầm. Nếu không phải Lý Càn Thiên nhận ra thân phận của hắn, trước khi sắp chết, cao giọng kêu tên của hắn. Chuyện ngày hôm nay đúng là quá khó giải thích rồi. Lúc này trên đại điện còn trầm mặc chính là vài tên yêu tộc lãnh chúa. Vài tên này ánh mắt lập lòe nhìn qua Phổ Lạc Tư, như có điều suy nghĩ. Đại ca, một tên lãnh chúa lên tiếng, tuy ta không cách nào xác định thật giả của chuyện này, nhưng theo ý ta chuyện này nên cân nhắc cẩn thận, những lời đồn của nhân loại thời gian gần đây không đáng tin đâu. Chuyện đã phát triển tới mức này rồi, lập tức xuất hiện chuyển biến mới. Lâm Hy Trần Thuật và những đại yêu hư tiên phối họp lập tức khiến những điểm đáng ngờ kia biến thành khả nghi. Dù sao Lâm Hy nói không đáng tin, nhưng mà đám đại yêu hư tiên nói thì không giả được. Cũng không có lý do gì trợ giúp Lâm Hy. Trên mặt, Phổ Lạc Tư vẫn lạnh lùng, ai cũng nhìn không ra suy nghĩ chính thức của hắn. Ngươi thật sự không thừa nhận sao? Phổ Lạc Tư không nhìn qua hai bên, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ánh mắt của hắn như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Hy chấn định nhìn qua, Phổ Lạc Tư, sau đó kiên định lắc đầu, thực không thừa nhận. Đồng tử, Phổ Lạc Tư, co rúm lại, ánh mắt sắc bén làm cho người bên cạnh cũng phải hoảng sợ. Lâm Hy lần nữa lắc đầu, trong đại điện này im lặng, dường như đang có hai con quái vật đang giằng co với nhau. Đây là một loại đỏ sức khác. Hào khí lần này phi thường khẩn trương. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau, không thèm quan tâm mà đấu trí với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, mỗi người một ngả. 1. Lâm Hy đón ánh mắt của Phổ Lạc Tư và không chút e dè sợ hãi gì. Ánh mắt Phổ Lạc Tư nhìn chằm chằm vào Lâm Hy thật lâu, thật lâu. Rốt cục, ánh mắt Phổ Lạc Tư lập lòe một cái. Tại sao lộ ra tên của mình? Đột nhiên Phổ Lạc Tư nói. Ta chỉ cảm thấy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cho hắn biết thì có làm sao cơ chứ? Lâm Hy thản nhiên nói. Ngu xuẩn, tuy là trách móc nhưng Phổ Lạc Tư sẳng giọng nói như hòa hơn nhiều. Không còn ánh mắt lạnh như băng như vừa rồi. Nói như vậy nhưng mà ánh mắt nghi ngờ vẫn còn trong lòng của hắn. Trong nội tâm Lâm Hy thở dài, hắn biết mình đã đoán đúng. Chuyện này cuối cùng không dám xác định, kỳ thật hắn chỉ bán tín bán nghi với Lâm Hy. Nhưng mà làm kẻ thống trị của vị diện uy thế của hắn quá nặng cũng làm quá tốt. Nếu không phải Lâm Hy can đảm cẩn trọng, từ đủ chi tiết nhỏ lập tức tìm hiểu ra chân tướng của chuyện này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao có thể tùy ý nói tin tức của mình cho tu sĩ nhân loại chứ? Cho dù hắn sắp chết thì cũng chưa phải là người chết. Âm thanh của Phổ Lạc Tư vang lên trong đại điện. Nói xong câu đó, sát cơ trong mắt của hắn biến mất. Lần sau cẩn thận một chút. Một câu cẩn thận một chút chính là tạo lối thoát cho bản thân, cũng tương đương với việc bỏ qua nghi vấn này. Hô, trong nội tâm Lâm Hy thở dài. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ cũng âm thầm sát toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà Phổ Lạc Tư ở ngay trước mắt cho nên không ai dám lộ ra thần sắc gì cả. Đến đây, rót rượu ngon cho Lâm Hy, mọi người chúng ta uống một chén. Phổ Lạc Tư giơ chén rượu lên. Đại vương vạn tuế, đại vương minh sáng suốt, uống rượu. Lũ yêu hô to lên, hào khí trở nên hoạt bát như lúc trước. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lâm Hy cũng đi theo cuồng ẩm một ly, thần thái tự nhiên. Thoạt nhìn không có phát sinh chuyện gì cả. Trong chốc lát chủ khách đã tận hoan với nhau, vui vẻ hòa thuận, quên hết ân oán trước kia. Nhưng mà trong nội tâm Lâm Hy biết rõ đã sinh ra khe hở. Tuần trăng mật đã chấm dứt. Phổ Lạc Tư trước đó chất vấn cũng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng của hắn, rời khỏi nơi đây. Rượu qua ba tuần, Lâm Hy đặt chén xuống nói, đại nhân, tuy chúng ta đánh thắng một trận, nhưng mà hai tên cao thủ Thánh Vương còn chưa chết. Ta lo lắng bọn chúng sẽ ngóc đầu lại, trong chốc lát ta muốn đi xem trinh sát một chút, xem bọn chúng có động tĩnh gì hay không. Trong mắt, Phổ Lạc Tư hiện ra thần sắc lo nghĩ, mở miệng nói, loại chuyện này cho người phía dưới làm đi, nhưng mà, dường như nhớ tới năng lực mà Lâm Hy biểu hiện ra ngoài, tác dụng của hắn trong cuộc chiến tranh vừa rồi, lại gật gật đầu, cũng tốt. Cẩn thận không phải thừa, ngươi đi thăm dò một chút cũng tốt. Phổ Lạc Tư đúng là vẫn kiêng kỵ thực lực của Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang. Trong chàng chiến đấu trước đó nếu không biến thân hắn chẳng thể làm gì đối thủ. Hai người này uy hiếp quá lớn, cho dù Phổ Lạc Tư kích phát, huyết thống thượng cổ cuối cùng vẫn chỉ đánh bại bọn họ mà thôi, lại không thể giết chết bọn họ. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang là bảy quả thánh vương, cho dù Phổ Lạc Tư cũng không ngăn được. Phổ Lạc Tư cũng không có nắm chắc kịch độc tương liệu có thể độc chết hai tên, bảy quả thánh vương, hay không. Dù sao nhân loại có tông phái vẫn quá cường đại, thủ đoạn quá nhiều. Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long không để lại dấu vết gì đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều có tâm ý tương thông với Lâm Hy. Nghe được vấn đề mà hắn đưa ra thì biết rõ chuyến này chỉ sợ không cần quay về đây nữa. Trong đại điện trong chốc lát vẫn ăn uống linh đình. Sau nửa ngày Lâm Hy không chút dấu vết ra khỏi đại điện, rời khỏi Vương Quan Phong. Một đường hướng Bắc, Vương Quan Phong dần dần thu nhỏ sau lưng. Lão đại, chúng ta thực không quay về sao? Địa Ngục Ma Long nhịn không được nói. Thiên hà không có bữa tiệc nào không tàn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở lại đây sao? Lâm Hy nói. Không phải, ta chỉ là cảm thấy mấy ngày nay cùng chiến đấu với yêu tộc cảm giác rất tốt. Địa ngục ma long có chút lưu luyến nói. Có một đoàn minh hữu cường đại hậu thuẫn phía sau rất tốt. Loại cảm giác này còn hơn lẻ loi cô độc nhiều. Đã gặp thì cũng có lúc chia tay. Người yêu dù sao có khác, có thể chia tay trong hòa bình là không tệ rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Song phương cùng liên thủ đánh tan bọn người Dương Huyền Hoàng chính là giải trừ uy hiếp của yêu tộc. Lâm Hy cũng không có làm ra chuyện nguy hại yêu tộc là được. Đối với chuyện gây bất lợi cho Phổ Lạc Tư thì hắn không làm. Trước khi song phương vạch mặt thì đã gặp cũng có lúc chia tay, xem như kết quả tốt nhất. Đáng tiếc a. Lâm Hy thở dài một tiếng nói. Chủ nhân là đáng tiếc chuyện trong đại điện vừa nãy sao? Tạp Mễ Lạp tâm ý tương thông nói. Đúng vậy a. Lâm Hy gật gật đầu, trong đầu nhớ lại sát cơ và thần thái của Phổ Lạc Tư trước đó. Phổ Lạc Tư thật sự muốn giết ta. Ta vốn cho rằng ta đã cứu hắn một mạng thì hắn sẽ giảng chút tình cảm. Nhưng mà biểu hiện của hắn lại quá khác. Trước đó ta từng nghĩ trước khi rời đi sẽ nói rõ chân tướng cho Phổ Lạc Tư nghe. Như vậy tuy mọi người người yêu khác nhau, nhưng ném chuyện chủng tộc ra nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà hiện tại xem ra chỉ là ta tình nguyện mà thôi. Lâm Hy thản nhiên nói. Hợp tác với Phổ Lạc Tư có thể nói là Lâm Hy trải qua hợp tác vui vẻ nhất. Phổ Lạc Tư làm yêu tộc nhưng rất thông minh, rất nhiều ý kiến của Lâm Hy hắn đều tiếp thu, thậm chí cực lực bỏ qua hoài nghi của đấm yêu tộc lãnh chúa mà tín nhiệm hắn. Chuyện này có thể nói là đáng quý. Hơn nữa thực lực Phổ Lạc Tư cường đại còn có thể trở thành minh hữu, đối với Lâm Hy mà nói đây là chuyện tốt. Nếu song phương ngày sau có liên hệ, bảo trì loại quan hệ minh hữu này thì không thể nghi ngờ rất vui vẻ, kết cục tốt nhất. Nhưng mà đáng tiếc sau khi Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang chiến bại thì Phổ Lạc Tư tự nhận thấy nguy hiểm đã không còn, lập tức hiển lộ bản sắc bá chủ của mình. Không có địch nhân chung, tuần trăng mật kỳ của hai bên đã chấm dứt. Có thể chung hoạn nạn, không thể chung phú quý, đây là Phổ Lạc Tư. Đáng tiếc a đáng tiếc. Phổ Lạc Tư nhìn quá ngắn, ta vốn trước khi đi nhắc nhở hắn một chút, nhưng mà hắn đã quyết định xong vận mệnh của mình rồi. Lâm Hy nhìn qua trời xanh, thở dài nói. Tạp Mễ Lạp, ma đồ nghe vậy chấn động, đều cảm giác Lâm Hy nói có vấn đề khác. Lão đại, sao ta nghe mà không hiểu? Địa ngục ma long vẻ mặt mờ mịt. Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, ý của ngươi chẳng lẽ bọn người Phổ Lạc Tư sẽ gặp nguy hiểm sao? A, Lâm Hy quay đầu lại nhìn qua hấp huyết nữ vương xinh đẹp, cười cười, đã biết rõ không giấu được ngươi mà. Chúng ta rời khỏi Vương Quan Phong, tuy có nguyên nhân là vì chuyện vừa xảy ra trên núi. Nhưng các ngươi không cho rằng là như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, mỗi người một ngả. 2. Chủ nhân, ý của ngươi là... Đôi mắt dễ thương của Tạp Mễ Lạp nhíu lại, đang suy nghĩ. Các ngươi sẽ không quên Thái Nguyên Cung có tứ đại đế tử chứ? Lâm Hy nhìn qua hai người nói thẳng. Oanh! Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp đột nhiên cả kinh. Bọn họ hiện ra biểu lộ giật mình. Vẫn còn đắm chìm trong vui sướng khi chiến thắng bọn người Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang. Hai người đều quên chuyện tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung. Ti! Tạp Mễ Lạp trừng to mắt, thở dài một hơi. Chuyện tứ đại đế tử, không ai rõ hơn nàng cả. Nói cho đúng tin tức này vẫn là nàng nói cho Lâm Hy nghe. Trong trí nhớ một tên đệ tử Thái Nguyên Cung bị nàng bắt được. Chuyện lần này có tứ đại đế tử nhúng tay vào mới khiến chuyện đuổi bắt Lâm Hy hành động sớm. Hơn nữa quy mô cũng tăng cao không ít. Một đường trinh sát tới khắp nơi, Tạp Mễ Lạp căn bản không có phát hiện tung tích của tứ đại đế tử. Ngược lại bên phía Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang rất sinh động cho nên nàng mới lãng quên chuyện này đi. Sở dĩ ta không đề nghị Phổ Lạc Tư công kích thông đạo vị diện phương Bắc cũng bởi vì biết rõ tứ đại đế tử đang ở đó. Ngươi bây giờ biết vì cái gì hóa thân con rơi của ngươi sau lần tổn thất ở phương Bắc ta không cho ngươi tiếp tục phái đi hay chưa? Vẻ mặt Tạp Mễ Lạp rung động, giờ mới hiểu được vì cái gì trong ba vị diện thì Lâm Hy luôn bảo nàng tăng lớn trinh sát. Ngược lại ở phương Bắc là thông đạo vị diện lớn chỉ cho nàng tùy tùy tiện tiện trinh sát mà thôi. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang chúng kịch độc không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ mấy ngày nay bình tĩnh không phải là quên chuyện này đi, trái lại mà sẽ lên kế hoạch trả thù điên cuồng hơn, nhổ tận gốc yêu tộc ở vương quan đại vị diện. Lâm Hy lắc đầu, Phổ Lạc Tư chỉ biết thực lực Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang cực cao. Cho rằng hắn đánh bại Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang và diệt nhiều đệ tử ba phái là xong. Nhưng lại không biết người chủ sự của Thái Nguyên cung không phải là bọn họ. Lực lượng chính thức của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái còn chưa được sử dụng đấy. Tạp Mễ Lạp cùng Ma Đồ nghe xong như bị điện giật, đều bị những lời của Lâm Hy nói làm ngây người. Trong tai lờ mờ nghe được Lâm Hy tiếp tục nói, ta vốn muốn trước khi rời đi nhắc nhở Phổ Lạc Tư một chút. Tuy vương quan đại vị diện không ở được nữa nhưng đi theo hai vị diện kia xuống các tiểu không gian, tiểu vị diện né qua một thời gian nói không chừng còn có thể giữ được một mạng. Nhưng mà hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Lâm Hy nói ra và gương mặt hiện ra thần sắc lãnh khốc. Lâm Hy vào thời khắc mấu chốt cứu Phổ Lạc Tư một mạng, nhưng hắn không nhớ tình cũ chút nào cả. Lâm Hy không đáng dùng mặt nóng úp mông lạnh. Chủ nhân, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Tạp Mễ Lạp hỏi. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, mấy ngày nay vẫn gió êm sóng lặng. Ta cũng không tra ra tin tức gì, nhưng mà theo ta tính toán thời gian trì hoãn ở đại điện và thời gian chạy đi thì Thái Nguyên cung trả thù hẳn đã bắt đầu rồi. A, đang nói đột nhiên Hấp Huyết Nữ Vương dùng tay ôm đầu, đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình loạng choạng, sắc mặt tái nhợt. Tạp Mễ Lạp, ngươi không sao chớ? Địa ngục ma long ăn cả kinh. Như thế nào? Lâm Hy cũng quan tâm nói. Hóa thân ta phái đi phương Bắc đã bị người ta tiêu diệt rồi. Tạp Mễ Lạp ngẩng đầu, sắc mặt càng tái nhợt vài phần. Lâm Hy cùng địa ngục ma long đều biến sắc. Bọn họ hành động rồi. Tạp Mễ Lạp nói. Nàng phái nhiều hóa thân rơi nhỏ liên tiếp vài ngày không có động tĩnh gì. Nhưng ngay vào lúc này hóa thân đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có bao nhiêu người? Lâm Hy nói. Rất nhiều, rất nhiều. Thần sắc Tạp Mễ Lạp tái nhợt nói. Phân thân rơi nhỏ bị người ta hủy diệt nhưng mà trong một khắc cuối cùng trước khi bị hủy diệt vẫn truyền tin tức trọng yếu quay về. Nhưng mà chỉ là hình ảnh kinh hồn táng đảm trước khi tử vong mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ làm cho Tạp Mễ Lạp cảm thấy hồi hộp. Lâm Hy cũng từ nét mặt Tạp Mễ Lạp cảm giác được cái gì đó. Rời khỏi nơi này, phi hành sát đất đi. Mặt khác rời xa vương quan đại vị diện và mấy thông đạo. Lâm Hy vội vàng nói, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Thái Nguyên cung lúc này khí thế hung hãn. Thời gian thoát khỏi vị diện này chỉ có trong tích tắc. Phải nắm giữ tốt. Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long nhanh chóng bay sát mặt đất. Thu liễm khí tức, đồng thời trong đầu của hắn liên tục suy nghĩ kế hoạch đào thoát khỏi vị diện này. Trong khoảng thời gian này Lâm Hy đã lên kế hoạch chạy trốn nhiều lần. Muốn hoàn toàn thoát khỏi Thái Nguyên cung đuổi bắt cũng chỉ có hai kế hoạch. Hai kế hoạch này có quan hệ tuyệt đối tới thông đạo đi vị diện phương Bắc. Một chính là Phổ Lạc Tư đả bại Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, sau đó đi thẳng tới hướng Bắc và đi tới nhiều thứ nguyên và vị diện khác. Như vậy không hề nghi ngờ có thể kéo dài thời gian ngắn, thậm chí còn có thể không cần phải đối mặt với người của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Nhưng mà không thể không nói khoảng trống lựa chọn càng ngày càng nhỏ, có khả năng cuối cùng tiến vào một ngõ cụt. Căn bản không kéo dài được 40 ngày thì Thái Nguyên cung đã có thể tìm ra Lâm Hy trong vị diện nhỏ hẹp không lối thoát. Cho nên dọc theo những thông đạo lớn đi vào không gian vị diện lớn hơn. Không gian đẳng cấp càng cao kết cấu càng phức tạp, sinh vật thống trị càng cường đại hơn, thậm chí xuất hiện sinh vật cường giả tiên đạo cảnh đáng sợ. Như vậy Thái Nguyên cung đuổi bắt sẽ càng phiền toái, độ khó càng lớn hơn nhiều. Nhưng mà trước đó phải thoát được thế lực cường đại nhất của Thái Nguyên cung, thoát ra khỏi không gian này, Lâm Hy muốn tiến vào không gian vị diện cao cấp hơn, có thể qua được cửa này hay không mới là vấn đề chính. Hô, cuồng phong gào thét, bọn người Lâm Hy bay sát đất, ẩn nấp thân hình. Lúc hai người chạy đi không bao lâu thì nghe được tiếng nổ ầm ầm, thiên địa dao động, cả vương quan đại vị diện giống như bị cự chùy nện vào giữa và bắt đầu run lên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, ba thông đạo vị diện thông tới, vương quan đại vị diện nhanh chóng hiện ra từng đạo khí tức cường đại, thân ảnh lờ mờ giống như cá giếc sang sông. Oanh, một đạo yêu khí phóng thẳng lên trời xuyên thấu cả đại địa, vô số yêu tộc bị kinh độc, một cảm giác sơn hết gai ốc bao phủ tứ phương. Ầm ầm, đại lượng đệ tử ba phái giống như hồng thủy bay thẳng tới vương quan phong, gió mạnh gào thét. Giờ khắc này cơ hồ toàn bộ yêu tộc cả vị diện này đều cảm giác được tai họa ngập trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, chạy ra tìm đường sống thật đáng sợ. Địa ngục ma long không tự kìm hãm được mà run rẩy một cái. Mặc dù là Lâm Hy cũng phải hoảng sợ cả kinh. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới rồi, Thái Nguyên cung quyết không từ bỏ ý đồ, nhưng mà không ngờ tới lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Thông đạo ba vị diện khắp nơi có kim quang bao phủ, trong đó lờ mờ làm cho người ta kinh hãi. Lê, ê ê ê ê ê ê đi. Một tiếng thét dài vang lên, từ hướng của vương quan phong tỏa ra ngoài chấn động cả vị diện. Có thể nhìn rõ ràng từng đạo gợn sóng hiện ra. Là Phổ Lạc Tư, Tạp Mễ Lạp nói. Trong vương quan đại vị diện có thể trong thời gian ngắn phát ra tiếng thét dài này cũng chỉ có Phổ Lạc Tư mà thôi. Xúc sinh, ở phương Bắc có âm thanh không cao, nhưng vô cùng rõ ràng truyền ra khắp thiên địa. Người nào nghe được âm thanh này đều cảm nhận được khí tức tôn quý, uy nghiêm, giống như đối mặt với đế vương trời sinh, trong nội tâm không nhịn được hiện ra cảm giác sợ hãi. Là tứ đại đế tử. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, nhanh. Ba người nhanh chóng lao thẳng về phương xa. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, đệ tử ba phái rậm rạp dùng tốc độ kinh người bay tới trung tâm vị diện, bay thẳng về hướng vương quan phong. Giống, bọn người Lâm Hy vừa mới chạy được vạn trượng thì ở giữa thiên địa có tiếng gầm gừ tỏa ra chung quanh. Một đạo khí tức hồng hoang, cổ xưa, bạo ngược giống như hồng thủy từ vương quan phong bao phủ cả vị diện. Phổ Lạc Tư kích phát lực lượng huyết thống rồi, lại biến thân thành thượng cổ tương liễu. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, trong đầu nhớ lại thân hình khủng bố cao bao mươi trượng của Phổ Lạc Tư lúc trước. Không hề nghi ngờ. Phổ Lạc Tư cũng cảm giác được nguy hiểm ập tới, nếu không chưa bắt đầu chiến đấu đã hóa thân thành thượng cổ tương liễu. Đi mau, Lâm Hy không nhịn được lên tiếng thúc giục. Cơ hội xuyên qua thông đạo vị diện rời khỏi vương quan đại vị diện chỉ có lần này mà thôi. Lâm Hy khống chế thời gian rất tốt. Thái Nguyên Cung không thể nghi ngờ đã xông thẳng về phía Phổ Lạc Tư. Hiện tại Phổ Lạc Tư đã hấp dẫn chú ý của Thái Nguyên Cung. Đúng là cơ hội tốt nhất. Oanh, Lâm Hy vừa mới chạy không xa thì đột nhiên trong bầu trời sinh ở trung tâm vị diện đột nhiên bộc phát tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lâm Hy ma xuôi quỷ khiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung vương quan phong có một đoàn hào quang như mặt trời hiện ra. Đây là vị diện lờ mờ không ngày không đêm, lần đầu tiên xuất hiện thứ như mặt trời này. Ầm ầm, hào quang màu vàng tỏa ra khắp nơi, vô cùng chói mắt, xuyên thấu qua không gian mấy ngàn trượng giống như thác nước đánh thẳng vào trung ương vị diện. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo uy áp như có như không từ trung tâm vị diện truyền tới chỗ Lâm Hy. Mặt đất vị diện lúc này không ngừng rung lên mạnh mẽ như có động đất. Răng rắc. Trong hào quang chói mắt đó, Lâm Hy nhìn thấy một đoàn bóng đen mơ hồ vỡ vụn ra. Chỉ một cú đánh thì vương quan phong lớn nhất, cao nhất, hùng hồn nhất, nặng nề nhất của vương quan đại vị diện này đã sụp đổ. Giống, âm thanh cử thú trọng thương từ trung ương vị diện truyền ra ngoài. Bọn người Lâm Hy trước đó còn cảm nhận được khí tức hồng hoang, cổ xưa, bạo ngược và vô cùng cường đại, đột nhiên đạo khí tức này lại như hồng thủy không ngừng nhỏ yếu và biến mất. Phổ Lạc Tư, khóe mắt Lâm Hy run rẩy vài cái. Tuy đã sớm biết rõ thực lực tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung rất mạnh mẽ, thậm chí còn vượt xa cao thủ nhất đẳng như Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang. Nhưng mà lúc nhìn thấy đạo chân khí bạo ngược mạnh mẽ này, trong nội tâm Lâm Hy vẫn cảm thấy run rẩy mạnh mẽ, cảm giác được tim đập nhanh. Lâm Hy biết rõ, Phổ Lạc Tư chết rồi. Có được huyết thống, thượng cổ thần linh, có được năng lực hóa thân, thượng cổ tương liễu. Ngay cả Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang là bảy quả thánh vương cũng không phải là đối thủ của Phổ Lạc Tư. Trước mặt tứ đại đế tử Thái Nguyên cung thất bại thảm hại, bị bại nhanh tới mức thời gian kiên trì không vượt qua 10 giây. Thật đáng sợ. Địa ngục ma long mở to hai mắt, vẻ mặt rung động. Đây là tứ đại đế tử sao? Tạp Mễ Lạp thì thào tự nói. Hai người cũng biết yêu tộc trong vương quan đại vị diện đã xong rồi. Đi thôi, nơi đây đã chấm dứt. Lâm Hy thở dài một tiếng, quay đầu. Hắn cũng không phải người hối hận. Vận mệnh của Phổ Lạc Tư đã nhất định như vậy rồi. Đây chính là do hắn lựa chọn, cũng không cần phải đồng tình. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là bản thân mình cũng liên can vào. Đợi tới khi chấm dứt thì cho dù Lâm Hy có muốn chạy cũng không thoát được. Thời cơ rời khỏi vương quan đại vị diện đã thành thục. Bây giờ nên đi vào trong thông đạo không gian càng dễ dàng hơn nhiều. Bá. Lâm Hy rất nhanh đã thay quần áo và trang sức Thái Nguyên cung vào, hơn nữa còn thả ra khí tức đệ tử tiên đạo, như vậy sẽ không bị người của Thái Nguyên cung ngộ nhận là yêu tộc. Ông, Lâm Hy tế cửu hỏa chân long cháo ra, tiện tay thu địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp vào trong đó, sau đó nhanh chóng bay thẳng tới thông đạo phương Bắc. Đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái đã rời khỏi thông đạo vị diện, tiến tới trung ương vị diện vây quét yêu tộc. Ở thông đạo vị diện này cũng chỉ còn lại vài tên đệ tử Thái Nguyên cung rải rác, trong đó có một tên hư tiên mà thôi. Đứng lại, nhìn thấy Lâm Hy tiến tới vị diện ngược lại còn quay ngược trở về, một tên đệ tử Thái Nguyên cung lập tức đi lên chặn đường. Ngươi đang làm gì đó? Tại sao đi trở về? Lâm Hy đi lại thong dong, thần sắc không màng danh lợi, không sợ hãi không hoảng hốt chậm rãi đi tới gần ba người. Đại sự đã định, không cần ta đi trợ giúp nữa. Ta nghe lệnh của đế tử thông qua thông đạo vị diện đi lấy một kiện đồ vật. A, vậy sao? Lệnh bài đâu? Hư tiên cầm đầu ngẩng đầu nhìn qua phía trước, lãnh đạm nói. A, Lâm Hy cười cười, bàn tay giơ lên, lệnh bài ở đây. A, ba người cúi đầu nhìn vào trong tay Lâm Hy. Oanh, trong nháy mắt ba người cúi đầu xuống thì Lâm Hy không chút do dự ra tay. Oanh, một đạo khí kình bộc phát ra ngoài. Thực lực của Lâm Hy đã vượt xa những đệ tử Thái Nguyên cung này, ở khoảng cách gần càng không cần lo lắng nhiều. Rầm rầm rầm, ba người giống như cỏ khô héo bay thẳng ra ngoài. Lâm Hy ra tay xong căn bản không có nhìn kết quả, thoáng cái thân hình hơi cong giống như thỏ chạy tiến vào trong thông đạo vị diện. Ông chui ra khỏi thông đạo vị diện, Lâm Hy căn bản nhìn cái gì, lập tức chạy thẳng ra xa xa. Nhưng mà ngoài ý định, không biết do lúc Lâm Hy rời đi hạ thủ lưu tình, cũng không có giết chết ba người kia, hay trong chiến đấu ở vương quan đại vị đang trong trạng thái kịch liệt. Sau khi Lâm Hy thoát đi rất xa cũng không có đệ tử truy tung như dự đoán của hắn. A, xem ra ta đúng là lo lắng quá độ rồi. Tứ đại đế tử hiện tại đang bận rộn vây quét yêu tộc bên kia, làm gì có thời gian quan tâm tới ta. Lâm Hy cười cười tự giễu, bình tĩnh lại lập tức chọn một hướng chạy đi thật xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, gặp lại Lý Thiếu Quân. 1. Vương quan đại vị diện, khói đặc cuồn cuộn, chiến hỏa bốc lên. Phổ Lạc Tư, bị Thái Nguyên cung, Ngọc Hoàng đế tử giết chết và yêu tộc vương quan đại vị diện triệt để tan tác. Bỏ chạy tán loạn không dám quay đầu lại. Nhưng mà cả vị diện đã bị phong tỏa rồi. Lúc tứ đại đế tử ra tay cũng định đoạt toàn bộ vận mệnh của yêu tộc nơi này. Sau khi Lâm Hy rời đi không lâu, ầm ầm, đột nhiên một đạo thân ảnh như thiên thạch từ trên trời lao xuống, mang theo khí tức khủng bố tiến thẳng vào trung tâm vương quan đại vị diện và kích thích khói bụi bay đầy trời. Con ma long hình người đâu rồi? Dương Huyền Hoàng lơ lửng trên hư không, tóc dài bay lên, toàn thân tỏa ra khí tức tàn bạo. cánh tay trái của hắn nắm cổ con hỏa viên pháp lực kỳ, nhấc nó lên cao cao. Con hỏa viên này trốn vào trong hang đá thật sâu, nhưng lại không giấu giếm được Dương Huyền Hoàng. Hắn, trước khi chiến đấu diễn ra hắn đã rời khỏi Vương Quan Phong, đi phương Bắc. Hỏa viên bị Dương Huyền Hoàng nắm cổ, trong con mắt có máu chảy ra ngoài. Sau đó tơ máu từ cổ bắn ra ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi và thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn qua Dương Huyền Hoàng giống như nhìn thấy tử thần. Dương Huyền Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa viên, phát hiện trong mắt nó trừ sợ hãi ra thì không có gì khác. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên. Dương Huyền Hoàng chỉ lật tay một cái là bẻ gãy cổ của hỏa viên. Quả nhiên là hắn. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu đã ngửi được hương vị, sớm rời khỏi. Dương Huyền Hoàng chậm rãi thay đổi ánh mắt nhìn qua phương Bắc Vương Quan Phong. Ánh mắt của hắn xuyên qua hư không trùng điệp, nhìn qua thông đạo vị diện ở phương Bắc. Tuy hỏa viên còn chưa nói Lâm Hy đi nơi nào, nhưng mà Dương Huyền Hoàng đã đánh giá được mục đích của Lâm Hy chính là thông đạo không gian ở hướng Bắc. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu đã dứt khoát rời khỏi địa bàn của yêu tộc. Hiện tại Dương Huyền Hoàng đã sớm khẳng định kẻ chỉ huy yêu tộc trong vương quan đại vị diện này là Lâm Hy. Kẻ ngăn cản mình và tổn thương Lý Càn Thiên cùng thời khắc mấu chốt cứu Phổ Lạc Tư chính là Lâm Hy không thể nghi ngờ. Mưu kế hay a, mưu kế hay. Trong đầu Dương Huyền Hoàng hiện ra suy nghĩ thật nhanh. Trước tiên dụ dỗ đệ tử ba phái đi thẳng tới nơi này xung đột với yêu tộc nơi đây. Ý niệm liên tục hiện ra trong đầu. Dương Huyền Hoàng cơ hồ trong nháy mắt đã sắm vai nhân vật nào trong xung đột của yêu tộc và ba phái. Thực lực của tên đệ tử thần Tiêu Tông này không đủ xoay chuyển càn khôn, nhưng mà mưu kế của hắn không ngờ có thể dẫn phát yêu tộc và Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái xung đột. Từ khi vừa bắt đầu là chuyện đệ tử ba phía chém giết với yêu tộc đến cuối cùng cùng là xung đột ba ngày trước, cơ hồ khắp nơi đều có thân ảnh của tên đệ tử thần Tiêu Tông này. Chuyện trước kia Dương Huyền Hoàng cho rằng không có khả năng, Lâm Hy rõ ràng bằng sức một mình làm được. Đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Ta xem nhẹ ngươi rồi, khu hổ nuốt sói, tỏa sơn quan hổ đấu. Còn biết trước có biến mà rời đi thật nhanh, loại tâm kế này mà để ngươi phát triển an toàn, ngày sau chẳng phải còn uy hiếp được cả Thái Nguyên Cung. Trong mắt Dương Huyền Hoàng có hào quang lập lòe. Trong con mắt toát ra kiêng kỵ và sát cơ lạnh lùng, thành danh nhiều năm và Dương Huyền Hoàng được nhìn thấy đủ loại hạng người. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được trên lưng mang theo áp lực nặng nề như thế. Lâm Hy uy hiếp quá cường liệt, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Dương Huyền Hoàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là người khí lượng hẹp hòi, nhưng mà giờ khắc này hắn thật sự không thể không sinh ra tâm tư đố kỵ mãnh liệt như vậy. Người trẻ tuổi kia quá ưu tú tới mức khiến cho người ta không thể không sinh ra tâm kiêng kỵ, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước mới được. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái bố trí nhiều thiên la địa võng lùng bắt Lâm Hy, kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại bị hắn mượn yêu tộc trong vương quan đại vị diện đánh ba phái tổn thất thảm trọng.